Vũ Thần Chúa Tể, chương 2441 thu phục bổn nguyên. Khocchuyenaudio.com. Tần Trần lập tức thôi động linh hồn lực tử đi tiếp xúc thời gian này bổn nguyên, một cổ nối thẳng đại đạo khí tức trong nháy mắt xông vào Tần Trần trong linh hồn. Giờ khắc này, Tần Trần thân thể tản mát ra đại đạo khí tức kém điểm hóa đạo ở trong thiên địa thời gian bổn nguyên quá mạnh, thậm chí liền đại diện thiên đạo lực, nếu như tiếp xúc lực ý chí không mạnh, thậm chí sẽ được trong lực lượng trong nháy mắt đồng hóa, trở thành thiên địa một bộ phận, thành vì thời gian quy tắc một bộ phận. Cũng may Tần Trần kịp phản ứng, nhờ vậy mới không có trực tiếp hóa đạo, hắn thôi động linh hồn lực tính toán cùng thời gian bổn nguyên kết hợp. Một loại hù bại tang thương khí tức oanh nhiễu ra, Tần Trần trên thân tràn ra từng đạo thời gian khí tức, tuế nguyệt chi lực tại quanh người hắn lưu truyền, phảng phất hóa vì thời gian sứ giả. Đúng là có thể được. Đại Hắc Miêu kinh hỉ vạn phần, thời gian bổn nguyên quá mạnh, coi như là thiên giới thánh cảnh cao thủ tùy tiện đi tiếp xúc cũng sẽ lâm vào thời gian quy tắc bên trong, trong nháy mắt chết đi, nhưng Tần Trần nhưng không có như vậy, phản mới bắt đầu cảm ngộ lên thời gian quy tắc, điều này nói rõ Tần Trần thật là mảnh thiên địa này thừa nhận vị diện chi tử. Chỉ có như vậy, thời gian bổn nguyên mới có thể cho Tần Trần thử nghiệm cơ hội. Đương nhiên cái này cũng không đại diện Tần Trần liền nhất định có thể thu nhận thời gian bổn nguyên, một khi hắn cảm ngộ hay không thời gian quy tắc không có thông chẳng qua thời gian bổn nguyên khảo hạch, tương tự sẽ tại lực lượng thời gian dưới mẫn diệt, bất kỳ người nào đều cũng không nổi hắn, liền Đại Hắc Miêu mình cũng đồng dạng. Tần Trần tiểu tử, ngươi nhưng nhất định phải thành công a, nếu là ngươi thành công kia. Đại Hắc Miêu kích động không thôi, chờ mong nhìn Tần Trần. Mà ở Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Lão Nguyên cùng U Thiên Tuyết các nàng cũng đều khẩn trương nhìn Tần Trần, liên tục hỏi thăm Đại Hắc Miêu, các nàng cũng là lần đầu tiên thấy đến thời gian bổn nguyên, vô cùng rung động, không gì sánh được ước ao Tần Trần có khả năng thu nhận thời gian bổn nguyên. Thế nhưng để cho mọi người cuống cuồng là Tần Trần trên thân tuy là oanh nhiễu có thời gian quy tắc, thế nhưng thời gian bổn nguyên cũng không có dung nhập vào Tần Trần trong thân thể dự định. Với lại, thời gian này bổn nguyên phản mà biểu lộ ra một loại ai cảm giác dường như đã được bị thương nghiêm trọng. Đạo này thời gian bổn nguyên, giống như bị tổn thương. Lão Nguyên nhíu mày nói, xác định bị tổn thương. Đại Hắc Miêu gật đầu, cái gì? U Thiên Tuyết các nàng tức khắc nôn nóng nhìn sang. Yên tâm, không có gì đáng ngại, thiên giới thánh chủ Đoạn Nhận liên tục chấn áp hắn, cho dù thời gian bổn nguyên thừa nhận dài như vậy chấn áp cũng sẽ trở nên không gì sánh được suy yếu, đây là thời gian bổn nguyên cường đại duyên cớ, đổi lại là đồ đặc khác, không biết bao lâu trước đây cũng đã mẫn diệt. Bổn nguyên không giống với hắn, coi như là bị tổn thương, chỉ phải từ từ tầm bổ, sớm muộn gì liền sẽ khôi phục, đặc biệt thời gian bổn nguyên, chỉ cần đầy đủ thời gian, bản thân lại có thể chữa trị. Đại Hắc Miêu ngược lại chứng kiến. Hắn chỉ quan tâm Tần Trần có thể hay không đem thời gian bổn nguyên thu nhận. Khocchuyenaudio.com. Lúc này, Tần Trần đã toàn lực tại cảm ngộ thời gian quy tắc, đồng thời thử nghiệm cùng thời gian bổn nguyên tiếp xúc, chỉ cần hắn có thể được thời gian bổn nguyên công nhận thì có khả năng lĩnh ngộ thời gian quy tắc, đồng thời dựa vào cái này tìm được thiên địa bản nguyên chỗ. Thế nhưng, mặc cho Tần Trần như thế nào cùng thời gian bổn nguyên tiếp xúc, thời gian này bổn nguyên đều đối với hắn nhất nhất xa cách hình dạng. Tuy là bởi vì Tần Trần là vị diện chi tử cũng không có bị thời gian bổn nguyên mẫn diệt, nhưng thời gian bổn nguyên đồng dạng không có thần phục Tần Trần dự định. Tần Trần nghĩ hết các loại cách làm, thôi động bất diệt thánh thể, cửu tinh thần đế quyết, các loại công pháp vận chuyển tính toán dẫn tới thời gian bổn nguyên chú ý, nhưng thời gian bổn nguyên y nguyên lười biếng, mặc dù tại Tần Trần thôi động công pháp thời điểm hơi động một cái, nhưng cũng chỉ là khẽ động, cũng không thật tiếp nhận Tần Trần, cho dù Tần Trần thôi động thiên hồn cấm thuật đều vô dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Trần đau đầu, thời gian bổn nguyên lại bất đồng tại đồ đạc khác, có thể mạnh mẽ cướp đoạt. Giống như thiên hỏa, không đáp ứng Tần Trần trực tiếp chấn áp, đem đối phương thu phục đều, nhưng thời gian bổn nguyên không thể, hắn quá mạnh, đơn thuần nhất đạo bổn nguyên, liền thánh chủ vũ khí chấn áp vô số năm đều không có cách nào đem làm hao mòn, chỉ là hư yếu một ít thôi, Tần Trần muốn mạnh mẽ thu phục hắn, trừ phi đột phá tu vi đến thánh chủ cấp bậc mới có thể. Bằng không, chỉ cần thời gian bổn nguyên một cái không muốn, phóng xuất ra tuế nguyệt chi lực đơn giản lại có thể đem Tần Trần hóa thành phấn vụn. Đương nhiên ngoại trừ chủ động để cho thời gian bổn nguyên thần phục ở ngoài, còn có một cái biện pháp khác thu phục thời gian bổn nguyên, đó chính là cảm ngộ thời gian quy tắc, chỉ cần Tần Trần chân chính nắm giữ thời gian quy tắc tương tự có thể được thời gian bổn nguyên công nhận. Khả thi ở giữa quy tắc nắm giữ quá khó khăn, coi như là tại loại này tràn ngập lực lượng thời gian trong hoàn cảnh, Tần Trần muốn cảm ngộ ra hết thành trong nháy mắt quy tắc ít nhất cũng cần 100 năm thời gian, 100 năm qua, món ăn đều lạnh. Liền Tần Trần chuẩn bị tiếp tục tiếp xúc thời gian bổn nguyên, một chút cảm hóa hắn thời điểm, Tần Trần trong đầu đột nhiên quang mang đại thịnh, vù vù, vẫn ẩn núp lên cổ thư đột nhiên xuất hiện. Ào ào, cổ thư tỏa ra hào quang, phía trên bốn chữ thể đột nhiên phát quang, tản mát ra kinh người khí tức. thời gian này bổn nguyên bản lười biếng, thoáng cái biến được kích động, vui mừng khôn xiết, giống như gặp được lão bằng hữu tựa như, hưu, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ dưới đất bắn ra, sau đó hướng về Tần Trần bắn xuyên qua. Tần Trần nhìn thật cẩn thận, đó là nhất đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đồ đạc, như là một vệt ánh sáng, hoặc như là một đoàn hư vô, vô hình vô chất, lại phảng phất dung nạp từ cổ chí kim, lưu truyền lúc riêng khí tức tựa như tại ngay sau đó, vừa tựa như trong tương lai, lại phảng phất tại qua. Phát sinh cái gì, Tần Trần tiểu tử hắn, làm sao đột nhiên thành công? Lão Nguyên hít một hơi lãnh khí, Đại Hắc Miêu cũng khiếp sợ trợ hai mắt. Thời gian là nhất lực lượng vĩ đại, nếu như thời gian bổn nguyên bản thân không vui, chính là thánh chủ cũng không cách nào thu lấy, chỉ có thể ma diệt. Góc truyện audio.com, mà ở bọn họ nói đương lúc thời gian bổn nguyên đã là bắn ra theo Tần Trần đỉnh đầu lóe lên lập tức biến mất tiến nhập hắn linh hồn hải bên trong. Vù vù, Tần Trần chợt cảm thấy chấn động toàn thân, từng cổ một không cách nào hình dung lực lượng ở trong người bày ra, hắn chứng kiến viễn cổ thời kỳ hồng hoang nguyên thủy, cũng nhìn thấy thượng cổ thời kỳ võ đạo mạnh mẽ, thời gian biến thiên, nhưng duy nhất không biến cũng là thời gian bản thân. Hắn có một loại nói không nên lời minh ngộ, chỉ cảm thấy chỉ cần chịu nổi cửa ải này, hắn sẽ đắc đạo tựa như. Vù vù, đột nhiên cổ thư rung một cái, lập tức để cho Tần Trần tỉnh táo lại, bên tai cũng nghe đến Đại Hắc Miêu bọn họ kinh hô. Tần Trần tiểu tử, ngươi muốn tiếp tục nữa nói, sẽ hóa đảo. Tần Trần nhìn một chút thân thể mình, da thịt mềm yếu đều là hóa ra từng viên phù hiệu, giống như muốn quy tắc hóa. Hắn không khỏi đại run sợ, ban nãy cái này cảm giác thật là thời gian bổn nguyên khảo nghiệm, hắn nếu là không có thể thông qua nói, liền sẽ cùng thiên địa quy tắc đồng hóa thành vì thời gian quy tắc một bộ phận. Tần Trần không khỏi thầm kêu vận khí, nếu như không có cổ thư, hắn phỏng chừng căn bản thu lấy không được đạo này thiên địa bản nguyên, hắn trải qua viễn cổ thời kỳ thượng cổ, có khả năng cực cao chính là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại, vẫn không có yên diệt qua, là nhất. Ban đầu, nhất đại, mà nếu như không phải cổ thư kịp thời nhắc nhở nói, hắn cũng có thể hóa đạo từ đó tiêu vong. Nguy hiểm thật, cách chương.